Chương 2. Băng ngang dòng lũ. Pet và Patty hối hả xoải vó, tựa hồ chúng cũng vui thích. Laura nắm chặt cọng khung môi đứng thẳng lên cỗ xe đang lắc lư. Phía dưới vai bố, và vượt xa những gợn sóng cỏ xanh, cô có thể nhìn thấy những lùm cây, không giống bất kỳ loại cây nào mà cô đã gặp. Chúng không cao hơn những bụi rậm. Đột nhiên bố la lên. Hua! Rồi bố lẩm bẩm một mình. Theo đường nào bây giờ? Đường ở đây chia thành hai nhánh, và không thể nói nhánh nào được qua lại nhiều hơn. Cả hai đều có những vết xe cũ in trên cỏ. Rồi cả hai đều đột ngột biến mất giữa lớp cỏ cao đang ngả nghiêng trong gió. Bố quyết định, tốt hơn là nên xuống dốc, lạch suối phải ở những chũng sâu. Có lẽ nhánh đường này dẫn tới một khúc nước cạn. Bố cho Pet và Patty chạy về hướng nam. Đường đổ xuống, ngược lên, lại đổ xuống, ngược lên nữa. Rồi vươn lên trên một dải đất hơi uốn cong. Lúc này những lùm cây nhích lại gần hơn, nhưng vẫn không cao hơn. Rồi lao ra thở hổn hển, bíu chắc cọng khung mui, vì gần như ngay sát dưới mũi Pet và Patty, không còn những ngọn cỏ lay động. Cũng không còn cả đất nữa. Cô bé nhìn ngang trên các đỉnh ngọn cây và thấy rõ phía bên kia bờ đất. Còn đường quẹo gắt ở chỗ đó, nối sau một đoạn ngắn, chạy dọc trên đỉnh vách là một đoạn dốc đứng. Bố cài thắng, Pet và Patty dồn hết sức về phía sau, cố ghìm bước và gần như khuỵu xuống. Những vành bánh xe trượt tới, hạ thấp cỗ xe từng chút, đưa nó ra xa dần khỏi đoạn dốc đứng. Những vách đất đỏ trần trụi lởm chởm vụt dâng lên ở hai bên sườn xe. Cỏ quần quận trên các đỉnh vách gấp nếp dựng đứng. Hơi nóng hừng hực từ các bờ vách phả thẳng vào mặt Laura. Gió đang thổi trên cao, nhưng không một đợt nào lọt xuống vách đất sâu thăm thẳm này. Một sự bất động đầy vẻ lạ lùng và vắng lặng. Lúc ấy, cỗ xe lại lăn trên mặt đất phẳng. Ngách đất hẹp vừa được vượt qua, mở vào một vùng đất trũng. Tại đây tùm cây cao, mà khi ở trên đồng cỏ, Laura đã nhìn thấy ngọn. Những cụm cây rợp bóng rải rác khắp đồng cỏ. Và ở phía dưới, bầy nai nằm ẩn mình trong bóng mát. Laura ngạc nhiên vì không thấy lạch suối. Nhưng vùng đất trũng khá rộng. Ở đây phía dưới đồi cỏ lại có nhiều ngọn đồi xinh xắn, chèn với những khoảng chan hòa ánh nắng, không khí ngưng động và oi ả. Dưới vành bánh xe, mặt đất xốp mềm. Trong những khoảng có ánh nắng, cỏ mọc thưa và bị bầy nai ngắt cụt. Những vách đất đỏ trần trụi cao vút đứng thẳng phía sau cỗ xe một hồi lâu. Nhưng khi Pet và Patty dừng lại uống nước bên lạch suối, thì các vách đất gần như khuất hẳn sau những ngọn đồi và các lùm cây. Tiếng nước róc rách dội vang trong bầu không khí im lìm. Bóng những lùm cây mọc dọc bờ lạch suối biến thành một vùng tối phủ kín mặt nước. Ở giữa dòng, nước chảy xiết lấp lánh ánh bạc và xanh biếc. Bố nói, nước trong lạch suối này khá sâu, nhưng anh nghĩ là mình sẽ lo liệu ổn mọi chuyện. Em có thể nhận ra đây là một khúc suối cạn, nhờ các vết xe cũ. Em nghĩ thế nào, Caroline? Mẹ đáp, như những điều anh nói, Charlie. Pet và Patty hếch hếch mũi, tai chúng bạt tới trước. Trong lúc chúng nhìn lạch suối, rồi bật ra sau như để nghe bố nói. Chúng thở ra một hơi dài, rồi chụm những chiếc mũi mềm mại vào nhau cùng hít hít. Cách một đoạn về phía trên lạch suối, Jack đang táp tác chiếc lưỡi đỏ hỏn trên mặt nước. Bố nói, phải hạ mui xe xuống. Bố nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, hạ tấm bạt phủ hai bên, cột chặt vào thùng xe, rồi bố kéo sợi dây ở phía sau cho tấm bạt khép kín lại, chỉ còn hở một lỗ tròn nhỏ xíu ở chính giữa. Mary buông người xuống giường, cô không ưa những khúc sông cạn và rất sợ dòng nước chảy xiết, nhưng Laura lại nôn nao muốn thấy nước măng tung tóe. Bố leo trở lại chỗ ngồi nói, tới giữa dòng, có lẽ lũ ngựa phải bơi, nhưng mình sẽ ổn, Caroline. Laura nghĩ tới Jack và nhắc, Con muốn cho dắt lên thùng xe, bố. Bố không đáp, siết chặt dây cương trong bàn tay. Mẹ nói, Jack biết bơi, lao ra, nó tự lo được. Cỗ xe tiến tới, lăn nhẹ vào bùn. Nước bắt đầu lăn vào bánh xe. Nước văng mỗi lúc một dữ dội hơn. Cỗ xe lắc mạnh khi dòng nước ào ào xô tới. Rồi lập tức, cỗ xe hẫng lên, chơi với, chao động. Đó là một cảm giác thích thú. Tiếng ầm ĩ ngưng bặt, và mẹ nói giọng lanh lảnh. Nằm xuống, các con! Như một tia chớp, Marie và Laura nằm rạp xuống giường. Khi mẹ nói bằng cái giọng như thế, các cô luôn làm theo ngay. Mẹ đưa tay kéo tấm chăn trùm kín từ đầu tới chân các cô và nhắc. Nằm im như thế, không được nhúc nhích. Marie không cử động, im lìm và run rẩy, nhưng Laura không kìm nổi. Hé vạch một lỗ nhỏ, cô rất muốn coi điều gì đang xảy ra. Cô cảm thấy cỗ xe lắc lư và đảo hướng. Dòng nước xô đến ầm ĩ, rồi lại tắt lịm ở xa. Đúng lúc đó, giọng nói của bố khiến Laura khiếp hãi. Bố nói, giữ lũ ngựa, Caroline. Cỗ xe nghiêng đi. Dòng nước xô mạnh đột ngột vào sườn xe. Laura ngồi bật dậy, bố mạnh móng tay vào tấm chăn trùm trên đầu. Bố đã biến khỏi chỗ ngồi. Chị mình mẹ đang níu chặt dây cương bằng cả hai tay. Mary chúi vào trong chăn trở lại, nhưng Laura vươn ra xa hơn. Cô không thể nhìn thấy bờ lạch suối. Cô cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước cỗ xe, ngoại trừ dòng nước đang phăng phăng lao tới. Và giữa dòng nước là ba cái đầu. Đầu của Pet, đầu của Patty và đầu của bố, nhỏ ướt sũng. Nắm tay bố ngập trong nước, đang vươn lên nắm chắc chiếc hàm thiếc của Pet. Laura chỉ nghe văng vẳng giọng của bố, giữa tiếng nước xô ào ạt. Giọng bố bình tĩnh và vui vẻ, nhưng cô không nghe rõ bố nói gì. Bố đang trò chuyện với lũ ngựa, mặt mẹ trắng bệch và kinh hoàng. Mẹ quát. Nằm xuống, Laura! Laura nằm xuống, cô thấy lạnh run và muốn bệnh. Nhắm nghiền hai mắt, nhưng cô vẫn thấy dòng nước dữ dằn và bộ râu hung hung của bố ngập chìm trong đó. Một hồi lâu, rất lâu, cỗ xe lắc lư bồng bềnh và Mary khóc không thành tiếng, còn dạ dày của Laura cứ đau quặn thêm mãi. Rồi những vành bánh xe trước va đụng lăn lao xao và bố hét lớn. Toàn thể cỗ xe nảy bật lên, sốc mạnh, dốc ngược về phía sau. Nhưng tất cả bánh xe đã lăn trên nền đất. Laura lại nhõm dậy, bíu lấy chiếc ghế. Cô thấy những chiếc lưng ướt đẫm oằn oại của Pet và Patty đang leo lên truyền dốc. Và bố chạy kèm bên chúng, đang la lớn. Patty! Pet! Ráng lên! Ráng lên! Những bông cúc tuyệt vời! Những cô gái ngoan! Lên tới bờ, chúng dừng lại thở hổn hển, rũ nước tung tóe và cỗ xe đứng im lìm sau khi đã băng qua dòng lũ an toàn. Bố cũng đứng thở và rũ nước, còn mẹ kêu lên, "Ôi Charlie!" Bố nói, "Đó đó, Caroline, mình thoát nạn rồi, nhờ chiếc thùng xe chắc chắn, gắn dính cứng với guồng bánh, anh chưa từng thấy một dòng lũ dâng lên mau như thế." Pet và Patty đúng là các tay bơi cừ khôi, nhưng anh nghĩ chúng có thể không qua nổi nếu anh không giúp chúng. Nếu bố không biết cách xoay sở, hay nếu mẹ quá hoảng hốt trong lúc điều khiển xe, hay nếu Marie và Laura không ngoan ngoãn làm mẹ rối trí, thì lúc đó cả nhà đã tiêu hết, dòng nước có thể đã cuốn họ đi thật xa, dìm họ xuống đáy, và không ai còn biết nổi mình ra sao. Có lẽ nhiều tuần lễ sau sẽ không còn một ai rong ruổi trên con đường này. Bố nói, tốt rồi, mọi thứ đều kết thúc ổn thỏa. Và mẹ nhắc, Charlie, anh ướt đến tận xương kìa. Trước khi bố kịp trả lời, Laura bỗng kêu lên, ôi, Jack đâu rồi? Cả nhà đã quên khuấy mất Jack, họ đã bỏ con chó lại bên kia bờ nước kinh hoàng. Bây giờ không ai thấy nó đâu, chắc chắn nó đã cố bơi theo, nhưng lúc này họ không thể tìm ra nó đang vùng vẫy ở một nơi nào trong dòng nước. Laura nuốt xuống một cách khó khăn. Cố giữ không bật khóc, Cô vẫn biết khóc là một điều đáng xấu hổ, nhưng trong người cô lại đang có tiếng gào thét. Suốt con đường dài từ Wisconsin, Jack đã chạy theo họ bén gót, nhẫn nại và trung thành cùng cực. Và lúc này họ lại bỏ mặc nó, con chó đã quá mệt, và lẽ ra họ nên đặt nó vào thùng xe. Vậy mà nó phải đứng lại bên bờ, nhìn theo cỗ xe rời xa tựa hồ không còn ai lưu tâm tới nó nữa. Và nó không bao giờ còn biết cả nhà mong mỏi con nó ở bên cạnh nhiều tới mức nào. Bố bảo không bao giờ muốn làm như vậy với Jack, cho dù được trả cả triệu đô la. Nếu bố biết nước ở giữa dòng dữ dằn như thế, bố sẽ không để Jack tự bơi qua. Bây giờ thì vô phương cứu vãn rồi. Bố đi ra xa, leo lên lội xuống theo bờ lạch suối tìm Jack, vừa gọi lớn vừa huýt gió. Hoàn toàn vô vọng, Jack đã biến mất. Cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ra đi. Pat và Patty đã được nghỉ khỏe. Quần áo bố đã khô trong lúc tìm kiếm Jack. Bố lại cầm dây cương, lái xe lên đồi rời xa vùng đất trũng bên lạch suối. Suốt dọc đường, Laura luôn nhìn về phía sau, dù biết khó có thể thấy lại Jack, nhưng cô vẫn mong con chó xuất hiện. Cô không thấy thứ gì ngoài những dải đất thấp uốn cong giữa cỗ xe với lạch suối, và phía bên kia, những vách đất đỏ kỳ dị lại dựng lên thẳng đứng. Rồi những dốc đất cao tương tự dâng trước cỗ xe, nhiều vết xe mờ cũ, chạy vào một ngách hẹp, len giữa các vách đất. Pat và Patty leo ngược lên mãi cho tới khi ngách đất hẹp mở ra thành một trũng đất nhỏ đầy cây cỏ. Thêm một lần nữa, trũng đất này vươn rộng tới một đồi cỏ cao. Khắp nơi không có đường, không có cả vết xe cũ mờ nhạt nhất hay dấu chân ngựa qua lại. Đồng cỏ này như chưa hề có ai nhìn thấy trước đó. Chỉ có cỏ hoang vươn cao phủ kín vùng đất hoang vắng, bao la với bầu trời bát ngát uốn cong ở phía trên. Xa xa, vành mặt trời đã chạm vào bờ đất. Mặt trời cực lớn, vừa run rẩy vừa tỏa sáng. Bọc vòng mặt trời là một đường viền màu hồng nhạt, với một lớp màu vàng ở phía trên, và bên nữa là một lớp màu xanh. Bên trên lớp màu xanh này, bầu trời không hiện rõ màu gì. Những vết tím sẫm đang tụ lại khắp mặt đất, và gió thì đang thì thầm than oán. Bố cho lũ ngựa dừng lại, bố cùng mẹ lo dựng trại. Marie và Laura cũng leo xuống đất. Laura nói như nài xin. Mẹ ơi, Jack sẽ lên thiên đường phải không? Một con chó ngoan như thế mà không được lên thiên đường sao? Mẹ không biết nói như thế nào, nhưng bố lên tiếng. Đúng vậy, Laura, nó sẽ lên thiên đường. Chúa không quên cả những con chim sẻ, nên sẽ không thể để một con chó ngoan như Jack phải ở ngoài trời lạnh. Laura chỉ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô vẫn không thấy thoải mái. Bố không huýt gió trong lúc làm việc như mọi khi, và một lát sau bố lẩm bẩm. Không biết mình sẽ phải làm gì giữa cánh đồng hoang như thế này, mà thiếu một con chó tinh khôn canh chừng giúp.